Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, hai người đôi mắt quỷ dị tương tự, kim sắc dựng đồng, Ellen giờ phút này giống như xà giống nhau âm. Lạnh ác ý, William còn lại là ra khỏi vỏ đao đằng đằng sát khí, không khí sền sệt. Sát ý lan tràn, đâm vào người làn da đều phát đau. Áp lực không khí làm bên cạnh cấp thấp trùng tộc tại chỗ quỳ. Đại khí cũng không dám ra. Thân thể run bần bật, sau đó phốc đông một tiếng, Ellen. William, hai người trầm mặc hai giây. Bốn mắt cũng không khớp. Tầm mắt chậm rãi rời xuống, tiểu hoàng gà phiên ở Ellen trong lòng ngực. Hai chỉ tiểu chảo chảo phiên khởi. Mềm mại phình phình tiểu cái bụng hướng lên trời. Rất là mộng bức tiểu mao đoàn. Nàng lật xe, vốn dĩ chính là ở William trên vai. Nhưng là theo William cúi người, nàng giãy giụa gãi đầu phát, chào chào quần áo, kia chỉ tiểu mao đoàn vẫn là theo William bả vai chậm gì gì mà đi xuống rớt cuối cùng trực tiếp. Phiên vào người nào đó trong lòng ngực, Ellen chợt cười, quả thực là không có cách nào bảo trì đằng. Đằng sát khí kia cổ nguy hiểm áp lực không khí nháy mắt liền biến mất trắng nõn như ngọc ngón tay. Sờ sờ tiểu cái bụng, lại thực ác liệt mà đem dãy giụa đứng dậy tiểu hoàng gà cấp ấn trở về. Cào cào tiểu cái bụng cùng tiểu cá mơ siêu tiểu điện hạ thật đúng là thích ta a, hắn cười. Nói, William nhìn tiểu hoàng gà ở người nào đó trong lòng ngực vụng về mà đứng dậy. Sau đó lại bị một bàn tay chỉ ấn trở về. Khuất nhục mà vuốt mau mau, mặt vô biểu tình, a, hảo đáng yêu, tưởng ta chủ bá mỹ nhan thịnh thế. Tưởng ta chủ bá là thủ tồi hoa, phi, tàn nhẫn độc ác, tưởng ta chủ bá đùa bỡn nhân tâm, tình với tâm cơ, hiện tại trong đầu chỉ còn lại có này chỉ tiểu hoàng gà. Ha ha ha ha ha ha ha ha, hứa hủ, tạc mau ngao, nói tạc liền tạc, mau đều dựng thẳng lên tới. Tròn tròn đôi mắt cảnh giác mà khiển trách mà nhìn Ellen. Tiểu hoàng gà lần này gian nan mà đứng lên, oán hận mà mổ mổ hắn tay. Kỳ kỳ, Ellen mỉm cười, ta cho rằng điện hạ là tưởng cùng ta chơi, loại này tiểu mao đoàn tử uy hiếp. Tấm tắc, hắn lại làm trầm trọng thêm mà túm túm ngốc mao. Tiểu hoàng gà trực tiếp theo này cổ lực đạo quăng ngã cái mông đôn. Cũng không khóc, lúc này cũng không khiển trách. Tiểu mao đoàn chỉ là vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn tay. Mấy cây mau mau, mau mau. Ellen cũng nhìn chính mình trên tay mấy cây tiểu hoàng mau. Giật mình lúc sau, dường như không có việc gì mà lùi về tay. Trong miệng thập phần quan tâm nói. Điện hạ như thế nào ngã xuống? Có hay không nơi nào quăng ngã đau? William ở trên chiến trường đánh đánh giết giết quán. Kêu hắn chiếu cố điện hạ thật sự là lực có không bằng a, tiểu hoàng gà không quản hắn lời nói. Vươn cánh, sờ sờ đỉnh đầu ngốc mau còn sót lại mấy cây mau đáng thương hề hề. Ngoan cường mà lập, sau đó một trận gió thổi qua. Mau mau dễ bảo, ngốc mau. Chọc, chọc, chọc, tiểu hoàng gà thân thể cứng đờ, sét đánh giữa trời quang, lúc này Ellen cũng không nhịn được. Cúi người thanh thanh giọng nói. Mới nhẹ giọng nói, cái này thực mau liền sẽ trường lên, tiểu điện hạ không cần quá lo lắng, tiểu điện hạ nên trở về ăn điểm tâm mơ siêu, William cũng thanh. Thanh giọng nói, không biết có phải hay không ở chợ giúp chính mình đệ đệ. Rời đi đề tài, tiểu hoàng gà không nói lời nào. Liền động đều bất động, William gọi vài thanh tiểu điện hạ không được đến đáp lại. Lúc này mới đem tiểu hoàng gà phủng lên. Lúc này phá lệ mà để ý, cũng không sờ sờ xoa bóp, đem nàng phủng liền hướng nàng chỗ ở đi đến, vừa rồi còn vẻ mặt cứng đờ tiểu hoàng gà ở thoát ly thân vương cung điện lúc sau. Bỗng nhiên ở hắn lòng bàn tay bên trong ngửa đầu, vừa rồi còn thâm chịu đả kích đôi mắt hiện tại lại. Thủy quang nhu sáng, như là vừa rồi như vậy mất mát cứng đờ biểu tình đều là giả vờ giống nhau, William. Còn tưởng rằng điện hạ thực chú ý chính mình mau mau đâu, kỳ kỳ, vấn đề này. William nhíu mày, tuy rằng không phải thực thích đề, nhưng vẫn là đơn giản mà trả lời nói. Ellen người kia tính tình quá mức ngoan độc, hắn giết chúng ta huynh đệ, hắn lại bỏ thêm một câu. Cùng cha khác mẹ cái loại này, Ellen thật sự không chịu khống. Cho dù là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng là kia chỉ nho nhỏ sáu cánh trùng tộc cũng không có bất luận cái gì sai lầm. Thậm chí rất là lấy lòng Ellen, thường xuyên đi theo Ellen bên người xoay quanh, nhưng là Ellen ở ngày đó giết hắn lúc sau. Lại như cũ một bộ ngoan ngoãn cực kỳ bộ dáng, chút nào không thấy áy náy cùng lần đầu tiên giết người sợ hãi, hắn từ lúc ấy. Liền biết Ellen tính tình, lương bạc ngoan độc cho nên, nam nhân mặt trầm xuống. Một bộ trưởng bối dạy dỗ không hiểu chuyện vãn bối bộ dáng. Lạnh lùng nói, điện hạ tốt nhất không cần luôn là cùng Ellen chơi, mổ mổ Ellen. Cho hắn trên tay cái mực đóng dấu. Ở trong lòng ngực hắn lăn qua lăn lại, theo lý thuyết hắn dưỡng điện hạ lâu như vậy, cũng không thấy điện hạ đối hắn làm đồng dạng sự tình, William. Không cao hứng, đã nhận ra người nào đó không quá vui sướng tâm tình. Tiểu hoàng gà ngoan ngoãn gật gật đầu, ở hắn trong lòng bàn tay ngồi xong, một người một gà đi rồi một hồi lâu, Ellen thân vương cung điện đã bị ném ở thực mặt sau. Tiểu hoàng gà bỗng nhiên lại lần nữa ngẩng đầu, William. Điện hạ lại muốn hỏi cái gì? Tiểu hoàng gà tiểu chào chào bắt lấy hắn tay, ngửa đầu vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hắn. Kỳ kỳ, William, trần chờ tiểu hoàng gà. Khẩn trương, nhất quán đứng đắn nghiêm túc thân vương vươn tay. Thật cẩn thận mà sờ sờ nàng ngốc mao. Sau đó rất là hoài nghi mà mở miệng. Đại khái muốn một tháng. Chương 109.7.11 nghị sự trên bàn xảo phiên, lính đánh thuê chi vương cu lông vẫn là cấp chạy thoát. Nhưng là lại mang đi một tin tức, trùng tộc vương ở vào ấu sinh kỳ. Sức chiến đấu phi thường thấp, chỉ cần gần người tiếp xúc, cho dù là ép cấp thể chất, cũng có thể đem nàng giết chết thoáng chốc vũ trụ ồ lên, chẳng sợ sở hữu trùng tộc như cũ cười nói. Yên yến bộ dáng, nhưng là hết thảy đều sóng ngầm kích động, ngay cả vương cung đã bắt được rất nhiều thích khách, cơ hồ là dĩ vãng mấy chục lần, năm xưa bị trùng tộc chi phối bi thảm. Những cái đó trùng tộc nhóm đến nay đều còn không có quên. Năm xưa trùng tộc nữ vương chủ chiến, nhiều ít tộc bị đuổi ra nguyên bản tinh cầu, nhiều ít tộc thảm bị diệt tộc, cho dù là hòa bình điều ước ký kết. Khuất nhục như vậy vẫn cứ vô pháp bị quên, chẳng sợ trùng tộc không cần trả giá đại giới. Nhưng là trùng tộc nữ vương vốn là không nên sinh ra ở thế giới này. Không có người sẽ nguyện ý nhìn đến một cái đoàn kết trùng tộc Lily ôm một đống văn kiện. Nhìn phía dưới người xảo tới xảo đi, trong tay bút ở giữa không trung chuyển ra mấy cái vòng, nàng nhìn thoáng qua tiểu hoàng gà. Nguyên tưởng rằng kia chỉ nhất quán bị bảo hộ rất khá tiểu hoàng gà sẽ bị sợ tới mức run bần bật. Nhưng là ngoài dự đoán, nó chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở tiểu thảm lông thượng. Mới sinh trùng tộc điện hạ con ngươi thanh triệt sạch sẽ, như là xinh đẹp nhất thủy tinh đá quý, Lily. Cong mắt rất đẹp một đôi mắt a, sở hữu trùng tộc đều đối nữ vương có ý muốn bảo hộ. Này không phải bởi vì bề ngoài. Chỉ là bởi vì huyết thống kia cổ áp chế, trời sinh vô pháp kháng cự lực lượng, chính là, thượng tầng vài người vẫn là có từng người tâm tư, cho dù là một cái lính đánh thuê chi vương. Biểu hiện đến nhiều thích điện hạ, nhưng là cuối cùng đang lẩn trốn sau khi ra ngoài, cũng không hề giữ lại mà đem tin tức này lộ ra đi ra ngoài, người trưởng thành tình cảm luôn là khuất phục với ích lợi, xào tới xào đi vẫn là không có kết quả. William thân vương trong khoảng thời gian này đi biên cương, trùng tộc tiểu điện hạ con nhỏ thật sự, chúng thân vương đối Ellen cũng không lắm chịu phục, Lily thân vương địa vị siêu quần, lại chỉ chủ quản tài chính, kỵ sĩ trưởng cũng chỉ có bảo hộ chức trách, địa vị còn không bằng thân vương. To như vậy trùng tộc giờ phút này cũng tìm không ra một cái chủ sự người ở nghị sự điện xảo sau khi xong. Tiểu hoàng gà cũng bị kỵ sĩ trưởng ôm đi, Ellen toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì mỉm cười trạng. Thái chưa từng mở miệng, thẳng đến hội nghị xong rồi, mới thong thả ung dung mà thu thập xong hắn đồ vật. đang chuẩn bị đi thời điểm lại bị bên ngoài kỵ sĩ trưởng ngăn cản xuống dưới. Tóc đen thiếu niên lẳng lặng mà nhìn hắn. Ellen cùng William từng là vô số cấp thấp chủng tộc đều nhìn lên người, hắn thấp giọng nói. Điện hạ muốn triệu kiến ngài, tóc đen thiếu niên cái gì cũng chưa nói. Đem hắn mang vào cung trong điện liền tận chức tận trách mà đứng ở tiểu hoàng gà phía sau, phong. Thần như ngọc người nào đó đi theo kỵ sĩ trưởng, chậm rãi từ từ mà đi vào cung điện chung. Chủng tộc nữ vương cung điện tự nhiên cùng hắn như vậy đơn sơ địa phương bất đồng. Tráng lệ huy hoàng, nơi nơi đều là chân bảo tiểu hoàng gà ngồi ở một trương cái đệm thượng. Thành thấu đôi mắt nhìn hắn, bên cạnh là một đống so mao đoàn đoàn còn cao tiểu sách vở. Ý vị tuyệt vời trường hợp nam nhân nhìn tràn đầy mực đóng dấu hồng hồng tiểu chào chào. Thực tự nhiên mà đi qua, cầm lấy giấy giúp nàng xoa xoa, cánh mắt xẹt qua nàng đỉnh đầu ngoan cường sinh trưởng mấy cây ngốc mao. Yêu nhã động tác hơi chút cứng lại, cuối cùng có điểm chột dạ, hắn lại cười nói. Hôm nay điện hạ tưởng chơi cái gì trò chơi? Hống hài tử giống nhau, tiểu hoàng gà hôm nay lại không có đề trò chơi. Ngưỡng đầu nhỏ, bỗng nhiên mở miệng, người kia là ngươi cố ý thả chạy đi. Lính đánh thuê chi vương, cô lông, nam nhân khóe miệng mỉm cười ở chậm rãi đạp đi. Hắn tuy rằng nửa quỳ ở tiểu hoàng gà trước mặt, tư thái kính cẩn, nhưng là ở kính cẩn sau lưng lại là sâu không lường được nguy hiểm mơ siêu tơ rên tay rất tinh tế mà. Giúp nó xoa mực đóng dấu, đôi mắt cũng không có nhìn về phía tiểu hoàng gà. Nam nhân trong miệng cảm thán nghe tới rất là không chút để ý. Ngài cũng thật thông minh, điện hạ muốn thu phục ta vì đã dùng. Nên làm ta nhìn xem thủ đoạn của ngài không phải sao. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào cái này nhân tinh trí khuôn mặt thượng. Mỹ đến có chút mộng ảo, điện hạ trước nay đều chưa từng che giấu quá nàng ý đồ quá dễ dàng đã bị người nhìn thấu, nhưng, tựa hồ tất cả mọi người đem nàng coi như ấu tể bảo vệ lại tới. Dù sao cũng là vương tộc, bọn họ đều xem thường này chỉ vật nhỏ, hắn duỗi tay gãi gãi nó bạch bạch nộn nộn tiểu cái bụng. Này tiểu cái bụng bên trong còn xem như có điểm đồ vật hứa hủ nhìn thấu này hết thảy cũng không khó. Lính đánh thuê chi vương liền tính là đủ cường, đủ trơn trượt, nhưng là tại đây người trước mặt cũng không hề đánh trả chi lực. Còn có thể chạy thoát, nguyên do cũng chỉ có thể tại đây nhân thân thượng, nàng cái bụng bị cào cao thật sự thoải mái. Liền kém nằm ở tiểu thảm lông mặt trên lăn lộn, kỳ kỳ. Kỳ kỳ tiểu hoàng gà ngửa đầu, ở kêu to, nam nhân thiên đầu, mỉm cười lại không lưu tình chút nào địa đạo, ở điện hạ không có bày ra ra đủ thực lực khi. Ta là tuyệt đối sẽ không giúp điện hạ làm bất cứ chuyện gì tiểu hoàng gà. Nó chính là kêu hắn hỗ trợ lấy bên cạnh trên bàn vỏ trứng mà thôi. Thế nào cũng phải buộc nàng vận dụng đòn sát thủ có phải hay không? Tiểu hoàng gà yên lặng mà sờ sờ chính mình đỉnh đầu còn sót lại mấy cây ngốc mao, nam nhân không lắm. Tự tại mà khụ khụ, bỗng nhiên cảm thấy Ellen hảo đáng yêu a. Cái này kêu làm có kỳ dị nhược điểm mơ siêu cho dù là giết người đều sẽ không có bất luận cái gì khác thường, nhưng là rút chủ bá ngốc mao sẽ có chịu tội cảm 23.333. Cái này thuộc tính có điểm manh. Hảo đi, hắn khuất phục, đứng dậy, cầm lấy trên bàn phóng vỏ trứng, đem vỏ trứng đặt lòng bàn tay, đưa đến mao đoàn mõm biên, rõ ràng là tiểu hoàng gà gáy hắn hỗ trợ lấy. Nhưng là nó lại không có ăn, lông xù xù đầu nhỏ nghiêng nghiêng mà nằm ở hắn ngón tay thon dài thượng. Như là làm nũng giống nhau vuốt ve, trong miệng kỳ kỳ nói, William là ca ca ngươi. Trường hợp này có loại kỳ dị thú vị cảm, một cái nửa quỳ thân sĩ, một con manh lộc cộc tiểu hoàng gà, vừa nói tinh tế thông dụng ngữ, một bên ở kỳ kỳ kỳ kỳ kêu, cư nhiên còn có thể một câu tiếp một câu, câu thông tốt đẹp, đúng vậy, nam nhân nửa quỳ. Mỉm cười nói, sinh đôi ca ca, từ một cái trong bụng cùng nhau sinh ra, hắn rũ xuống mí mắt. Khuôn mặt tuấn giật đẹp, ngươi thực thích hắn đi. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, nguy hiểm thả trên cao nhìn xuống mà nhìn tiểu hoàng gà. hắn đối mặt như vậy có chút mạo phạm đề tài cũng là cười mà qua. Trong lòng bàn tay phóng vỏ trứng lập lòe điểm điểm ánh sáng, hắn nói. Ngài lòng hiếu kỳ thật trọng, nó như là không có nghe được giống nhau. Tò mò hỏi, nếu hắn bởi vì ta mệnh lệnh mà chết nói, ngươi sẽ làm cái gì? Được một tấc lại muốn tiến một thước điện hạ tiểu hoàng gà thanh âm rừng ở trong lòng đều là một. Cái nãi thanh nãi khí tiểu hoa nhi, tinh tế mềm mại thanh âm ơ siêu nầm nhân biểu tình hơi hơi cứng lại. Sau một lát lại cười khẽ ra tiếng, điện hạ cái này giả thiết thật thú vị. Hết chương.